Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Trần Hạo Minh trở lại thì mấy người kia đều đã thức giấc, Tuyết Nhan đang dạy cho hai đứa bé Tiểu Khải và Tiểu Hoàn phép tu chân cơ bản, đó cũng là chuyện Trần Hạo Minh dặn nàng làm, còn Khổ Trường thì do tuổi quá lớn nên phải dùng mấy thứ đan dược nhẹ để cải tạo thân thể dần dần, tư chất của hắn cũng không tốt nên không mong đạt được tu vi cao thâm gì, Trần Hạo Minh cũng chỉ hy vọng hắn sống lâu đến đâu tốt đến đó mà thôi. Không phải là có tới 4 đoàn cướp sao? Chàng giải quyết nhanh vậy à, Thủy tỷ tỷ đâu? Người lên tiếng là Nhạc Huyền Cầm, trước khi đi hắn cũng đã nói để Thủy Linh Vũ ra tay nên ít nhất cũng phải hơn 2 ngày, có khi 3-4 ngày mới xong, sao mới được 1 ngày đã về rồi? À, có việc đột xuất một chút nên quay lại, ta sẽ đi tiếp bây giờ. Ta quay lại là để giao cho hai nàng trông nom hộ cho ta 4 đứa nhỏ này. Đẩy 4 đứa bé lên phía trước và giao cho Huyền Cầm, Trần Hạo Minh lại lôi ra một tờ giấy nói tiếp. Trong này là cách đả tọa và thổ nạp ta truyền riêng cho 4 đứa nó, các nàng hay dạy dỗ chúng trong lúc chúng ta đi vắng, những việc xảy ra các nàng cũng có thể hỏi chúng. Vậy nhé, ta đi đây. Trần Hạo Minh cũng vừa cảm nhận được ngọc giản truyền tin kia đã bị bóp nát, vị trí của hôi thử đã được tên thủ lĩnh gầy gò khai báo đại khái từ trước nên Thủy Linh Vũ tìm ra không khó khăn gì. Hắn vừa mới đi được vài giây thì Tuyết Nhan đã thấy hắn xuất hiện trở lại, đang định hỏi xem có chuyện gì thì đã thấy hắn ôm chầm lấy Huyền Cầm tỉ tỉ hôn mạnh một cái, sau đó buông ra tiến về phía nàng hôn thêm một cái nữa, rồi cười hi hi. Một ngày không gặp mà ta đã nhớ hai nàng rồi, lần này còn đi lâu hơn, các nàng phải nhớ ta đó nhé. Nói xong lại biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Hai cô nàng liếc nhìn nhau, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên, trước mặt bao nhiêu người, lại toàn là trẻ nhỏ thế này mà bị chiếm tiện nghi, thật mất thể diện, khi thấy khuôn mặt đều giả mờ ám của tên tiểu lưu manh Khổ Trường đang lây lan ra hai đứa Tiểu Khải và Tiểu Hoàn thì hai nàng càng mong có cái lỗ mà chui xuống. Rời đi chưa bao lâu, Trần Hạo Minh đã xuất hiện bên cạnh Thủy Linh Vũ. Không phải mang theo người nào thì dù không có tuấn di, tốc độ của hắn cũng nhanh gần bằng ánh sáng, di chuyển vài trăm dặm cũng không khó khăn gì. Tình hình lực lượng của bọn chúng thế nào? Trần Hạo Minh làm việc luôn cẩn thận, không giống như mấy thánh nhân coi người khác là con kiến mà rừng rưng. Thực lực của mấy tên cướp này trước nay đều bí ẩn, người khác không biết thực lực chân chính của hôi thử ra sao, chứng tỏ bọn chúng cũng có chút thủ đoạn. Kể cả khi giết bọn chúng không khó nhưng việc để lọt lưới vài con cá thì rất dễ mắc phải. Không thể không tính toán trước khi ra tay nếu muốn diệt sạch bọn chúng. Bên trong tồn tại khí tức làm cho ta cảm thấy rất khó chịu. Theo ta cảm nhận được thì đó là chướng khí, thư khí tức này chính là do tu luyện theo công pháp tà ác của tà phái tu ma giới tạo ra. Thư khí tức tràn ngập mùi máu và oán khí này làm ta thấy kinh tởm. Tu ma giới, Trần Hạo Minh lại ngạc nhiên một lần nữa, cái thế giới này cũng quá là rộng rồi, kiếp trước của hắn còn chưa nghe tới tu ma giới nữa cơ, à không, hắn có đọc trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp thì có nhưng trong thực tế thì lại không có, thực sự trong thế giới này lại tồn tại sao? Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tu ma giới, bọn này trước đây hầu hết là tu chân giả và cả tiên nhân của các giáo, nhưng lại vì sức mạnh tối thượng mất đi bản tâm, có kẻ thì tính tình trở nên tà ác, có kẻ thì điên loạn. Bọn chúng vì muốn đạt được sức mạnh nhanh chóng nên lựa chọn việc hấp phệ sức mạnh của người khác. Đơn giản thì tu chân giả và chúng tiên coi như là các loài thực vật từ trời đất tạo ra được lực lượng của riêng mình, còn tu ma giả và chúng ma thì là động vật không tự tạo ra được mà đi hấp thụ những thứ có sẵn. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà những kẻ này dù trốn đi được nhưng vẫn phải trốn chui trốn nhủi, ló đầu ra chắc chắn là sẽ bị các thánh nhân truy sát ngay. Không hiểu tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây nữa. Mà tại sao sức mạnh của ngươi thì lớn mà hiểu biết thì ít như vậy chứ, cả việc con rồng hôm qua chưa thể hóa hình đơn giản thế cũng không biết, đến việc tu ma giới cũng mù tịt. Trần Hạo Minh gật đầu, không để ý đến câu châm chọc phía sau mà đồng ý với quan điểm và tiên và ma trong lời của Thủy Linh Vũ. Những thứ tồn tại trong thế giới này vẫn chỉ kết lại hai chữ. Sinh vật, đã là sinh vật thì sẽ có trường hợp tự phấn đấu và có kẻ không phấn đấu được thì lựa chọn đi cướp thành quả, so sánh của nàng về thực vật và động vật là vô cùng chính xác. Chỉ có một điều hơi khác là thứ, thực vật ở trong thế giới này cũng đều là cây ăn thịt chứ không phải là cỏ rác, tu ma giới cũng bị chính đạo, chèn ép mạnh mẽ tới trốn chui trốn nhủi đó thôi. Nàng nói thế có lẽ cũng không đúng lắm đâu, nàng khó chịu là vì khí tức xung khắc, đơn giản là chướng khí thì làm nàng khó chịu mà thôi. Còn nói tu ma giới tàn ác thì ta cũng chưa chắc cái gọi là chính đạo, hơn bọn họ được bao nhiêu. Nên nhớ tu chân giới xảy ra việc giết người đoạt bảo không phải là ít mà bọn ngụy quân tử còn dám mở mồm nói là Hoài Bích có tội, những kẻ gọi là ma, chỉ khác tiên, ở chỗ bọn chúng ăn người, còn những người kia không ăn thì phá cũng chẳng hơn là bao nhiêu. Hắc hắc, ta tán dương cái tinh thần sử dụng mọi thứ có thể của bọn chúng, như bọn người chính đạo kia thì quá lãng phí. Ngươi, sao ngươi có thể nói như thế, ngươi có biết là hấp phệ người khác xong rất dễ mất khống chế, không tự chủ được bản thân mà lúc nào cũng muốn đi hấp phệ tiếp không? Bọn người chính đạo kia chẳng tốt đẹp gì, nhưng mà bọn chúng còn có thể khống chế bản thân, người không ảnh hưởng gì thì không giết. Còn tu ma giả thì người chẳng liên quan gì mà xuất hiện trước mặt lúc chúng đang đói, thì đúng là chết chắc rồi đó. Trần Hạo Minh lại lần nữa vỗ đầu, cái con mẹ nó lại quên mất vấn đề bị nghiện này rồi, đúng là tu ma giới này chuyên môn vô cớ làm mấy việc như thế nên mới làm cho nhiều người nổi giận, chẳng phải là bọn chúng ở đây cướp bóc cũng làm cho Trần Hạo Minh muốn tru diệt hay sao? Thôi, không bàn về vấn đề này nữa. Thực lực của bọn này cũng khá cao đấy, có một tên cảnh giới chân tiên, bên dưới có cả một tên tu ma giả hóa thần kỳ, hai tên võ giả tôn sư. Mấy tên này tập trung ở trong lòng núi, còn lực lượng lộ ra bên ngoài thì y hệt tên thủ lĩnh kia nói, cơ bản không khác biết nhiều. Ta động thủ được rồi chứ? Thủy Linh Vũ càng ngày càng khó chịu với cái khí tức làm nàng kinh tởm này. Chờ một chút, nàng đốt cái bùa này rồi phong nó vào trong lòng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ tạo tạm một cái kết giới nhỏ trong thời gian ngắn, mấy tên ở trong lòng núi sẽ không biết được tình hình phía ngoài. Nàng tranh thủ xử hết đám lâu la rồi mới tập trung đối phó chúng. Trong lũ này có tên chân tiên rất dễ bỏ trốn, vì thế nàng đối phó phải cẩn thận. Thủy Linh Vũ gật đầu, cầm lấy tấm bùa kia, phi thân xuống bên dưới chuẩn bị động thủ. Về cơ bản thì đây vẫn chỉ là một tràng đồ sát, Thủy Linh Vũ cũng không mất bao nhiêu thời gian để diệt sạch lũ cướp lâu la bên ngoài, một tên cũng không để thoát. Trần Hạo Minh cũng vẫn thực thi nhiệm vụ bày kết giới để diệt sạch hồn phách lũ cướp này. Hồi thử về cơ bản cũng chẳng tốt đẹp hơn Tặc Vương bao nhiêu, cả một lũ lâu la đều đã bước chân vào con đường tu ma, cả một lũ đều đã mất đi lý trí, giết người để thỏa mãn thú vui, cưỡng hiếp để thỏa mãn dục vọng. Nói chung là để bọn chúng sống sẽ là một sai lầm. Thời gian trôi qua khoảng một khắc, khoảng 15 phút, hơn 7.000 tên cướp bên ngoài đã bị tận diệt, không còn một tên sống sót. Trên người của Thủy Linh Vũ cũng đã bắt đầu bị oán khí bám vào, nhưng thủy lực tinh thuần nhanh chóng thanh tẩy chúng không cho biến thành sát khí. Đã giải quyết xong lũ tà ma bên ngoài, bây giờ chúng ta giải quyết lũ bên trong chứ? Thủy Linh Vũ lên tiếng hỏi. Được rồi, nhưng ta cũng muốn hiểu thêm tình hình của tu ma giới này, lần này coi như triệt để chọc tới bọn chúng nên tốt nhất là tận diệt, vì thế nàng đừng giết chết bọn chúng vội, cứ tra hỏi trước, nếu không được thì ta sẽ dùng siêu hồn thuật là xong. Được, nàng phi thân xuống, giải trừ cái kết giới tạm thời kia, nhưng nàng không phi thân vào trong lòng núi mà thi pháp điều khiển nước tràn vào làm úng ngập tất cả các hang động trong núi này. Nàng cũng rất cẩn thận, biết mình không có ưu thế chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp như vậy nên lựa chọn dụ địch ra ngoài. Mấy tên đầu sỏ của Hôi Thử bên trong lòng núi đã cảm nhận được không khí chết chóc và sự tĩnh lặng đến đáng ngờ từ trước khi kết giới được giải trừ, bọn chúng cũng đang định phái một người ra xem xét thì dòng nước giống như lũ lụt đã tràn vào trong sơn động làm chúng thất kinh. Dòng nước này thực ra cũng chỉ là được điều khiển tràn vào bên trong chứ không mang pháp lực gì, bốn tên này dù sao cũng có tu vi cao cường, đều không lựa chọn ra ngoài vội mà bế khí chờ xem tình hình ra sao đã. Tên có cảnh giới chân tiên chủ động đề khí truyền âm, nói vọng ra bên ngoài. Cao nhân nơi nào giá lâm, có điều gì chỉ giáo, nếu có điều gì hiểu nhầm thì có thể cho chúng ta giải thích không? Còn chưa biết thực lực đối phương ra sao nên tên cầm đầu vẫn rất cẩn thận ăn nói khách khí với Thủy Linh Vũ. Giải thích, loại yêu nghiệt tà đạo các ngươi thì chỉ đáng tru diệt chứ còn hiểu lầm cái gì? Mau ra đây chịu chết. Thủy Linh Vũ lớn tiếng quát, sóng âm mang theo tiên lực truyền trong nước còn khuếch đại lên gấp vài lần làm cho ba tên thủ hạ vì tu vi không đủ mà đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đã buông lỏng bế khí. Tên cầm đầu thất kinh, không ngờ người bên ngoài có tu vi cao siêu như vậy, hắn biết lần này gặp hạn lớn rồi, đối thủ này hắn không thể nào đối phó được. Tên này là một kẻ cực kỳ tinh minh, cắn răng một cái, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển trục cởi bỏ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái động đen ngòm, lớn bằng cái chậu xuất hiện giữa dòng nước trong suốt. Cái hắc động đó tuy tối đen nhưng lại dần dần tỏa ra thứ quang mang kỳ lạ giống như trời đêm, nhưng có sao vậy? Ánh sáng chiếu lên người của tên cầm đầu rồi nhanh chóng cùng hắn biến mất vào hư không? Tên cầm đầu này đã lạnh lùng bỏ rơi thuộc hạ của mình, nhanh chân trốn mất trước khi quá muộn. Người của tu ma giới hầu hết đều không cần thể diện, với bọn chúng thì thể diện là thứ vô dụng, chỉ cần còn mạng thì còn cơ hội báo thù. Cũng vì sự nhạy bén nhanh chân trốn chui trốn nhủi này mà ma môn của bọn chúng mới có thể tồn tại đến tận bây giờ mà không bị thánh nhân tận diệt. Cách chương.